Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 686. Tử Kim các lão nhân xuôi nam. Ta đều chạy xong, ngươi bây giờ mới nói. Ngô Tiểu Kinh hiện tại chỉ muốn mắt trợn trắng. Chính mình cái này hiệu trưởng liền là quá ra. Có lẽ là bởi vì chính mình trôi qua quá thư thích, cho nên mới biệt xuất dạng này một cái mau bệnh. Ngô Tiểu Kinh trên mặt lộ ra một cái nét cười kiêu ngạo. Mấy ngày trước Tần Trung Tướng còn tự mình gọi điện thoại cho ta, nói ta bộ phim này đập tốt, thể hiện ra Hoa Quốc quân nhân tinh thần, cùng với vĩ đại Tổ quốc tinh thần khí tượng. Hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn hai lần, còn dẫn đầu toàn quân khu người cùng đi nhìn. Ngồi ở bên cạnh Tạ Tiểu Nam cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vì chính mình lão công cảm thấy kiêu ngạo. Lâm Bắc Phàm cũng rất cao hứng. Nói như vậy, ngươi tại sao lại muốn chạy đi Đông Phương chiến khu thăm hỏi các chiến sĩ? Ngô Tiểu Kinh không thể không lần nữa mắt trợn trắng. Có thể ngồi xe ai nguyện ý chạy, người nào thích chạy ai chạy, dù sao ta là không chạy, chân đều nhanh gãy, liền ở cả nước đều vì Chiến Lang bộ phim này chúc mừng thời điểm, kinh đô Tử Kim các một vị lão nhân cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi cùng mình làm bạn 40 năm thê tử cũng nhìn một bộ phim này, liên tiếp gật đầu. Nhất là nhìn thấy cuối cùng Lãnh Phong dùng cái kia duy nhất kiện toàn tay giơ cao cờ đỏ sao vàng, thông qua chiến loạn khu thời điểm, nhẹ nhàng đem thân thể lùi ra sau, nhắm mắt lại, khuôn mặt an tường, nhưng hai giọt nước mắt từ khóe mắt tràn ra tới. Thật lâu, hắn lại một lần nữa mở mắt ra lúc, con mắt đã trở nên có chút ửng đỏ. Bộ phim này đập thật tốt a. Rất lâu đều không nhìn thấy tốt như vậy điện ảnh. Lão nhân thì thào, tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ bạn già tay. Ngươi cảm thấy thế nào? Bộ phim này đẹp không? Tốt, thật tốt. Dịu dàng hào phóng bạn già có chút kích động gật đầu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Già nua tay cầm một chỗ. Tất cả đều không nói. Ta cảm thấy, hộ chiếu bên trên câu nói kia có thể cộng vào. Lão nhân đột nhiên nói, hắn thê tử không nói lời nào, mỉm cười gật đầu, dính đến quốc gia đại sự, nàng cho tới bây giờ đều là không tham dự, cũng không phát biểu ý kiến, miễn cho mình trượng phu tạo thành không cần thiết khốn nhiễu. Tiểu Hoa đồng chí, ngươi tới đây một chút. Thủ trưởng, ngươi kêu ta. Từ ngoài phòng chạy vào một cái tuổi gần 40 trung niên nhân. Ngươi đem điện ảnh Chiến Lang cuối cùng xuất hiện ở hộ chiếu bên trên câu nói kia nhớ kỹ, chuẩn bị lên thường vụ hội thảo luận. Lão nhân chỉ trước mặt màn hình nói ra. Vâng, thủ trưởng. Gọi Tiểu Hoa trung niên nhân lập tức ghi xuống, lại suy nghĩ một chút, hỏi, bộ phim này tựa như là tinh quang quay chụp. Tiểu Hoa đồng chí gật đầu một cái, nói, đúng vậy. Đây là ở Trung tuyên bộ chỉ lệnh phía dưới, ở Đông Phương chiến khu phối hợp phía dưới, từ Tinh Quang tập đoàn quay chụp hoàn thành, xem như quốc khánh dâng tặng lễ vật, bây giờ đang ở bên ngoài tiếng vọng rất mãnh liệt, kích phát một đời mới người trẻ tuổi ái quốc nhiệt tình. Tất cả mọi người lấy điện ảnh Lãnh Phong làm gương, thật tốt a. Lão nhân cười cười, ái quốc tinh thần lúc nào cũng không thể ném. Nhất là thế hệ tuổi trẻ, không có trải qua cực khổ thời gian, càng phải nắm chặt phương diện này bồi dưỡng. Tinh Quang ở phương diện này làm được rất tốt, đáng giá đại lực khen ngợi. Tiểu Hoa đồng chí lại lập tức nhớ kỹ, có thể khiến cho lão nhân nhớ xí nghiệp dân doanh cũng không nhiều, nhưng Tinh Quang tuyệt đối là trong đó siêu quần bạt tụy. Bởi vì trong 2 năm qua bọn hắn làm sự tình xác thực đáng giá khen ngợi. Trong 2 năm qua Giang Nam phát triển rất nhanh, nhất là tinh thần văn hóa phương diện kiến thiết làm càng là đột xuất, thâu xuất rất nhiều ưu tú tác phẩm, phong phú chúng ta đời sống tinh thần, hướng nước ngoài triển hiện nước ta thời đại mới tinh thần diện mạo. tràn đầy đại khí tượng, đã ẩn ẩn có hướng trung tâm văn hóa phát triển xu thế. Bất quá tình huống cụ thể, vẫn là thực lực khảo sát lại nói. Lão nhân nói, tiểu hoa đồng chí, người giúp ta an bài một chút. Gần đây ta nghĩ đến Giang Nam đi nhìn xem. Lão nhân thân phận mẫn cảm, không dễ dàng khởi hành. Một khi khởi hành liền là long trời lở đất. Tiểu hoa đồng chí biết rõ, Giang Nam phát triển đã tiến nhập trung ương tầm mắt. Giang Nam muốn bay lên, xem như chống đỡ lấy Giang Nam tinh thần văn hóa phương diện kiến thiết tinh quang cũng phải thăng. Trước rất nhanh, ngày 15 tháng 10, lão nhân xuôi Nam khảo sát Giang Nam. Trạm thứ nhất liền là tinh quang Petronas cao ốc. Bất quá lão nhân an nguy dính đến quốc gia an toàn. Hành trình 10 phần cơ mật. Kiện này sự tình rất nhiều người đều không biết. Người biết cũng tiến hành giữ bí mật, nghiêm cấm lộ ra ngoài. Cho nên, Bạch Thanh Tuyết tiếp vào tin tức này lúc đều kinh hãi. Chỉ có không đến nửa ngày thời gian, Bạch Thanh Tuyết cảm thấy rất khẩn trương. Lão công, ngươi nói ta mặc quần áo gì tốt đây? Dùng cái gì lễ tiết tới đón tiếp lão nhân? Ai u, hiện tại thời gian quá ngắn, thật không biết nên làm như thế nào. Còn có thể làm thế nào? Tựa như bình thường nghênh đón khảo sát đoàn một dạng, không cần câu nệ như vậy. Lâm Bắc Phàm không quan trọng khoát tay áo. Càng là thân cư cao vị người, càng là đối với mấy cái này lễ nghi phiền phức không cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là nhân gia dù sao là vị kia a, Võ Thiên Mị cũng cảm thấy rất khẩn trương. Bình thường đối mặt bộ cấp đại quan thời điểm, nàng đều có thể thẳng thắn nói, biểu hiện tự nhiên hào phóng, nhưng là đối chiến vị kia cũng cảm giác phân lượng không đủ. Ta cảm thấy là các ngươi suy nghĩ nhiều, cho nên lo sợ không đâu. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh sờ lấy mèo con. Hắn hiện tại liền là một cái phế thanh. Kiện này sự tình chuyện không liên quan tới hắn. Đúng rồi, lão công, vừa rồi quên cùng ngươi nói. Vị kia đặc biệt nhấn mạnh muốn gặp ngươi. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, cùng lúc đó, tinh quang bảo an cũng tạm thời bị quốc gia đặc thù bộ môn tiếp quản. 2 giờ về sau, tinh quang tất cả lãnh đạo cấp cao chỉnh tề đứng thành 2 hàng ở cửa ra vào nghênh đón. Theo một loạt bảo an đội xe trước mở vào, một chiếc hồng kỳ xe con chậm rãi lái vào Petronas cao ốc cửa ra vào dừng lại. 2 vị làm cho người quen thuộc lão nhân từ trong xe đi xuống. Bạch Thanh Tuyết lập tức triển khai nụ cười thân thiết nghênh đón. Hoan nghênh thủ lĩnh cùng Bành phu nhân đến Tinh Quang Tập đoàn. Ta là Tinh Quang Tập đoàn chủ tịch kiêm tổng tài Bạch Thanh Tuyết. Chân thành chào mừng ngài đến. 2 người nắm tay, lão nhân cười. Bạch Thanh Tuyết, Bạch tổng, ta biết ngươi, ta trước kia còn cùng ngươi phụ thân gặp qua một lần. Hắn kiêu ngạo nói với ta ngươi thương nghiệp tài hoa so với hắn lợi hại hơn nhiều. Kết quả không nghĩ tới ngắn ngủi 2 năm thời gian ngươi Tinh Quang Tập đoàn liền vượt qua hắn. Đem sinh ý đều làm đến nước ngoài, còn hướng nước ngoài phô bày chúng ta Hoa Quốc phong thái. Ngươi làm được rất tốt. Bạch Thanh Tuyết thụ sủng nhược kinh. Thủ lĩnh ngươi thực sự là cất nhắc ta. Gọi ta Tiểu Bạch là được. Tiểu Bạch đồng chí, hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng. Dẫn đầu tinh quang tiếp tục đẩy ra đám người vui nghe vui nói ưu tú ảnh thị kịch tác phẩm. Phong phú chúng ta dân chúng nghiệp dư văn hóa sinh hoạt. Lão nhân động viên, thủ lĩnh, ta nhất định làm được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.